phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, hồ nháo, vẫn là thâm tàng bất lộ. Ở mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Lâu Mộ Yên đem nhất đám hỏa nguyên lực ngưng tụ thành ngọn lửa đầu nhập đến Thanh Lô đỉnh chung. Nàng bây giờ còn chưa kết đan không dùng được đan hỏa. Khả đại lục này lại có một chút so tu tiên giới rất tốt. Thì phải là nguyên lực ngưng thực, nàng thăng cấp đến kiếm vương hậu ngưng thực xuất ra nguyên lực hỏa diễm dùng để luyện đan chút. Không thể so đan hỏa nhược. Đương nhiên, nếu là nàng dùng tử kim linh hỏa đến luyện chế đan dược tất nhiên là tốt nhất. Nàng cũng không tưởng bại lộ át chủ bài. Khi Phong cùng tên kia hồng y lão giả bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng luyện đan. Thấy nàng đem một gốc cây chu linh thảo liên tiếp đầu nhập đến đan đỉnh chung đều giật mình. Này tiểu nha đầu thật sự là hồ nháo. Nơi nào có như vậy luyện đan, hồng y lão giả nhịn không được nhíu nhíu đầu mày đối Khi Phong. Truyền âm, dù sao nơi này chỉ có bọn họ hai người là luyện đan sư. Khi Phong vây quanh bắt tay vào làm lẳng lặng ngồi, tâm lại trấn tĩnh không xong. Nàng đây là muốn đem linh thảo phóng ở cùng nhau dung hợp luyện hóa. Nhiều như vậy linh thảo làm sao có thể ở cùng nhau dung hợp luyện hóa. Liền là các ngươi khi ra lão tổ đến đều không có khả năng làm được. Ta thực hoài nghi nàng có phải không phải ở đùa giỡn chúng ta, hồng y lão giả hồn hển nói. Lộ lão cùng hắn là bạn thân, nghe nói ai đó có thể trị liệu lộ lão ngoan tật sau hắn hưng phấn mong đợi thật lâu. Không nghĩ tới hội nhìn đến như vậy làm người ta thất vọng một màn. Luyện đan sư luyện chế đan dược đều cần tuần hoàn tiến hành theo chất lượng nguyên tắc. Mỗi một chu linh thảo luyện hóa thành công sau, lại tiếp tục luyện hóa thứ hai chu, cuối cùng lại đem sở hữu luyện chế thuốc bột dung hợp ngưng đan. Khả lâu ra tiểu nha đầu ở làm gì? Lung tung đem sở hữu linh thảo toàn bộ ném vào lô đình. Nàng tưởng ở xào rau sao? Xào rau đều còn phân trước sau trình tự phóng gia vị đi. Lâu Mộ Yên động tác như vậy dừng ở đêm thần cùng Dạ Trạm trong mắt cũng làm cho bọn họ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất vọng. Cả Mani bọn họ tuy rằng không là luyện đan sư, nhưng là gặp qua không ít đan sư luyện chế đan dược. Lâu Mộ Yên như vậy thực hiện quả thực liền không giống như là một cái luyện đan sư nên có hành vi. Chẳng lẽ nàng căn bản là sẽ không luyện đan, mà là ở đậu bọn họ ngoạn? Khả lộ lão bệnh tình quả thật là nàng ra tay khống chế. Tuy rằng thất vọng nhưng trong phòng lại không người ngăn cản Lâu Mộ Yên. Bọn họ nhưng là muốn nhìn nha đầu kia một hồi thế nào trị tận gốc lộ lão ngoan tật. Lâu Mộ Yên tự nhiên cảm nhận được mấy người phức tạp thất vọng ánh mắt. Nhưng nàng không thèm để ý, người khác làm không được sự tình không có nghĩa là nàng cũng làm không được. Nàng tinh thần lực là khắc luyện đan sư vài lần thậm chí mấy chục lần. Người khắc luyện chế linh thảo chỉ có thể một gốc cây chậm rãi luyện hóa. Nàng lại có thể một lòng đa dụng, đem tinh thần lực phân ra vô số lũ bao vây linh thảo khống chế hỏa hậu luyện hóa. Trọng yếu nhất là ở trong này nàng không nghĩ ẩn giấu. Nàng nhu muốn được đến này tam đại thế gia tán thành. Để tương lai làm việc. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động đem lô đỉnh chung ngọn lửa phân ra hơn 10 đám. Phân biệt trích nướng dùng tinh thần lực bao vây một gốc cây chu linh thảo. Chính là một hồi, lô đỉnh chung liền hơn ra mấy tiểu đôi nhan sắc khác nhau thuốc bột. Cũng bị tinh thần lực ngăn cách, vậy mà không có bạo đỉnh. Tóc hồng lão giả nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Hắn vốn sổ thời gian chờ Lâu Mộ Yên đan đỉnh bởi vì lung tung luyện hóa bạo đỉnh. Khả đợi lâu như vậy đều không có dị tượng phát sinh. Trọng yếu nhất là hắn vậy mà nghe thấy được đan đỉnh trung truyền ra đến một loại luyện hóa thuốc. Pha chế sẵn phấn hương vị, Khi Phong sắc mặt chưa biến, chính là trong lòng cũng là kinh nghi vô cùng, nàng là làm như thế nào đến đồng thời luyện chế nhiều như vậy linh thảo. Đêm thần ngón tay nhẹ nhàng ở trên đùi gõ. Gặp Lâu Mộ Yên khí định thần nhàn tiếp tục hướng tới đan đỉnh Lý Quang Linh Thảo. Hắn đối Dạ Trạm truyền âm, ngươi nói nàng thật có thể duy nhất luyện hóa nhiều như vậy linh thảo sao? Nếu bình thường tình huống nàng đã sớm luyện chế thất bại. Mà ta nhưng không có nghe đến hồ vị, có lẽ đi. Nàng tuổi tuy nhỏ, lại thâm tàng bất lộ, dạ chạm từ lần đầu tiên gặp Lâu Mộ Yên khi còn có loại nói không nên lời cảm. Giác, tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo tí nguy hiểm, khả lại nói không thông. Bất quá hắn vẫn chưa đem nàng xem làm là muốn trừ bỏ đối tượng. Kia ti nhàn nhạt nguy hiểm cảm chính là một loại bản năng. Lại cũng không có cái loại này tim đập nhanh cảm sinh ra. Thuyết minh Lâu Mộ Yên sẽ không đối hắn có cái gì uy hiếp. Lâu Mộ Yên thủ đoạn đa dạng chồng chất, khả chỉ cần sẽ không gây bất lợi cho dạ gia. Có thể kết giao, mấy người không nói thêm nữa đều khẩn trương xem Lâu Mộ Yên luyện đan. Thấy nàng còn tại một gốc cây chu linh thảo không ngừng hướng đan lô lý quang đều nhịn không được. Rút trừ khóe miệng, như vậy luyện đan pháp sợ là Lâu Mộ Yên sáng tạo độc đáo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên đem đan lô lý sở hữu linh thảo toàn bộ luyện hóa. Nàng tâm thần hơi động, hơn 10 đám tiểu ngọn lửa lại hợp thành nhất đám đại ngọn lửa. Nhan sắc khác nhau thuốc bột bị tinh thần lực bao vây lấy dung ở cùng nhau. Dung tiểu hòa, trung hòa, đại hòa trung không ngừng biến ảo. Cuối cùng nàng ánh mắt nhất lăng, hòa khống chế đến mức tận cùng. Đan lô trung đã thành sơ hình viên thuốc bắt đầu chuyển động. Một chút trở nên hoánh nhuận có sáng bóng. Khởi, lại qua một khắc trung, nàng thiên thiên ngọc thủ vỗ lô đình. Ngũ khỏa màu vàng đan dược tự lô trung bay xuất ra. Một cỗ thấm vào ruột gan đan hương cũng tự đan lô to lớn chui xuất ra. Ở mọi người chóp mũi quanh quần, nàng xuất ra một cái màu trắng bình sứ, thủ ở giữa không trung tùy ý huy gạt, kia bay lên ngũ khỏa đan dược liền ào ào rơi vào bình sứ giữa. Triệt hồi thanh lô đỉnh bên trong nguyên lực hỏa diễm sau. Lâu Mộ Yên đem lô đỉnh cũng thu lên, vừa nhấc đầu liền thấy mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt xem hắn. Đặc biệt tên kia hồng y lão giả cùng Khi Phong, xem ánh mắt nàng đều như là muốn trước mặt giống nhau. Tiểu nha đầu, ngươi luyện chế đây là cái gì đan dược? Hồng y lão giả một mặt nghi vấn xem Lâu Mộ Yên. Hắn theo này tiểu nha đầu luyện đan bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào. Sở hữu linh thảo quả thật đều đã sử dụng, hơn nữa theo gia đan khi kia cổ đan hương hắn có thể phán đoán đây là một loại nhị phẩm đan dược. Có khơi thông kinh lạc lưu thông máu tác dụng, nhưng là chỉ dựa vào này mấy mai khơi thông lưu thông máu nhị phẩm đan dược đã nghĩ muốn trị liệu. Lộ lão ngoan tật hiển nhiên là không đủ, hắn đột nhiên rất tò mò đãi tiểu nha đầu phía dưới biểu hiện. Khi Phong trong mắt toàn là tìm kiếm xác. Lâu Mộ Yên loại này luyện chế đan dược phương pháp thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Nếu đổi thành khác đan sư dám như vậy luyện chế, này một lò đan sợ là đã sớm phế đi, ở trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện chế ra một loại bọn họ căn bản chưa thấy qua nhị phẩm. Đan dược, xem ra nàng sau lưng thực hẳn là có cái thần bí cao giai luyện đan sư sư tôn chỉ đạo. Đây là nhị phẩm không khí sôi động đan. Chuyên môn dùng để khơi thông nhân kiếm khí hoặc là nội thương bế tắc kinh lạc. Lâu Mộ Yên đạm cười giải thích, vậy ngươi là làm như thế nào đến đem nhiều như vậy linh thảo cùng nhau luyện chế dung hợp ngưng đan? Hồng y lão giả trong lòng ngứa, không hỏi xuất ra không thoải mái. Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói, cái này thứ ta không thể phụng cáo, nàng cũng không thể nói cho bọn họ biết. Ta tinh thần lực mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, các ngươi luyện đan cần một lòng dùng một chút, ta có thể một lòng đa dụng. Nàng nếu thực nói ra như vậy không bị chụp từ, cũng muốn bị cho rằng đầu óc có bệnh đi. Lâu Mộ Yên như vậy trả lời ngược lại nhường đang ngồi nhân càng thêm cảm thấy nàng thần bí. Không nói ra như vậy giấu kín mới là bình thường. Hồng y lão giả cũng phát hiện bản thân đột ngột, ngượng ngùng cười nói. Thật có lỗi, lão phu không là cố ý muốn tìm tòi của ngươi luyện đan phương pháp. Chính là tò mò mà thôi. Lâu Mộ Yên biết hắn là vô tâm. Không có việc gì, Mộ Yên tỷ tỷ ngươi quá lợi hại. võ bá bá luyện đan khi, cảm giác cũng chưa ngươi như vậy thoải mái tự tại, khí định thần nhàn, Dạ Thanh Nhạc một mặt sùng bái. Nàng trong miệng võ bá bá đúng là vừa rồi đối Lâu Mộ Yên câu hỏi hồng y lão giả. Cũng là Dạ gia thủ tịch cung phụng tam phẩm đan sư. Hết chương.